Bắt đầu từ bạn đầu bàn, giới thiệu dần cũng đến Lộ Tư, khi Lộ Tư cất giọng lên hàng loạt bạn học khác quay đầu lại chỗ nàng. Giọng không những hay, mặt lại còn rất đẹp, đó chính là phản ứng đầu tiên của các bạn học khi nhận ra có bạn nữ xinh đẹp đến vậy. Mặc dù có người đã có vợ con rồi, mặc dù có người thậm chí còn có cháu thế nhưng trêu đùa nữ nhân vẫn là điều làm các bạn học hứng thú. Họ cứ hỏi trêu nàng, xem nàng sống ở đâu, làm nghề gì, buổi giới thiệu biến thành buổi giới thiệu của riêng Lộ Tư. Lúc đó, Lộ Tư có cảm giác bếch hàn không vui. Vì là buổi đầu tiên, thế nên cũng không học gì nhiều, mọi người chào hỏi nhau xong bếch hàn liền đi vào buổi học chính thức. Mà một nửa trong lớp đã biết chữ rồi, chỉ cần hỏi sơ qua bếch hàn đã biết. Cô bé tên gọi Lộ Tư kia cũng không phải không biết chữ, thế còn đi học làm gì. Sau giờ học, bếch hàn thả chậm cước chân đợi Lộ Tư đuổi theo kịp mình. Thế nhưng nàng vẫn giả vờ thong dong như không hề đợi, chỉ vu vơ hỏi khi thấy Lộ Tư đi song song mình, em về sao, phải, em về nha. Nói rồi Lộ Tư định bước lên trước bếch hàn một bước để đi ngay khỏi phải chào hỏi, không ngờ chưa thực hiện được ý định, bếch hàn đã gọi giật ngược lại, em biết chữ rồi còn đi học làm gì. Bích Hàn nghĩ Lộ Tư sẽ dừng lại, thế nhưng không, nàng ấy chỉ bước đi không hề có dấu hiệu muốn dừng lại trò chuyện cùng nàng, vì chị là lão sư thế nên em học. Nói rồi, Lộ Tư bỏ đi, chỉ lưu lại cho Bích Hàn một bóng lưng yêu kiều với thân hình thuôn gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hàn hơi mỉm cười, cô bé học sinh này có lẽ sẽ là một người bổ túc văn hóa lạ lùng nhất nàng đã từng dạy. Cách chương.